Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224 Viêm tự trở về tin tức. Một dúm lam mau mặc kệ hắn, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vọt tới Viêm tự trước mặt, vây quanh Viêm tự dạo qua một vòng, ánh mắt đem hắn từ trên xuống dưới từ tả đến hữu chỉnh thể soát một lần. Tấm tắc nói, giống, thật giống. Trên đời như thế nào sẽ có giống như người? Không nghe nói ta đại bá có song bào thai nhi tử à? Đường Thời, ngoặc kép, Long Miên, ngoặc kép, Đường Thời thiếu chút nữa cười ra tới. Đã biết người này là ai? Viêm tự kêu hắn Viêm Tinh. Hẳn là chính là Viêm tự tam thúc ra hài tử đi. Này tính cách, cùng Tần Liệt thật là có đến đua, Viêm tự một cái tát hô ở Viêm Tinh cái ót thượng. Viêm Tinh giống như Trấn Kinh Miêu giống nhau, lập tức nhảy khai, cảnh giác nói, ngươi là ai, vì cái gì bắt trước ta đại ca, có cái gì giáp tâm. Viêm tự thái dương tình thịch thẳng nhảy, cắn răng nói, ngươi muốn chết sao, ngươi ở chỗ này làm gì, đâm người xe là chuyện như thế nào. Viêm Tinh cũng kêu lên, ngươi trả lời trước, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì giả dạng làm ta đại ca bộ dáng. Có phải hay không Lạc Hồ Ly phái ngươi tới kích thích ông nội của ta? Nói, Viêm tự nhíu mày, ra ra làm sao vậy? Viêm Tinh, không thể phụng cáo, Viêm tự bị cái này đệ đệ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ý niệm vừa chuyển, đột nhiên nói, ta đây đành phải đi nói cho ra ra hôm nay sự. Xem hắn lão nhân ra ra pháp tiến bộ không có, Viêm Tinh vừa nghe. Lông tơ đều dựng thẳng lên tới, hầu nghi nhìn Viêm tự, thử hỏi, ngươi thật là ta đại ca? Viêm tự sụ mặt, ngươi nói đi, Viêm Tinh nói thầm nói, diện mạo, thanh âm cùng hình thể đều rất giống, ngay cả biểu tình cũng bắt chước giống nhau như đúc. Viêm tự, ngoặc kép, chính là không đúng a. Lâm Thành sớm đã thành dị tộc thiên đường, sao có thể còn sống? Viêm Tinh đột nhiên tâm sinh một kế. Ta khảo khảo ngươi, ngươi đúng sự thật trả lời. Viêm tự, nói, Viêm Tinh, ta khi tắm sẽ làm gì? Viêm tự, không mang theo quần lót. Viêm Tinh, ta khi còn nhỏ thượng WC có cái gì thói quen? Viêm tự, nhai kẹo cao su. Viêm Tinh, ra ra ra pháp đối ta dùng quá vài lần. Viêm tự, vô số lần. Viêm Tinh, trả lời chính xác, đại ca, ôa ôa ôa. Viêm Tinh mở ra hai tay, kêu rên một tiếng hướng về Viêm tự phát lại đây. Viêm tự tùy ý hắn ông ô hoa gào hai giọng nói vây xem mọi người biểu tình đều rất quái dị. Đường Thời đám người cũng đều mau nghẹn ra nội thương. Cái này Viêm Tinh, thật đúng là nhân tài a. Viêm tự vốn dĩ cho rằng hắn gào hai giọng nói liền đi qua. Không nghĩ tới, nước mũi nước mắt mặt hắn một thân, còn khóc cái không để yên. Chân một loan, đem hắn đá văng ra, giải quyết trước mắt sự. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi cố ý đâm hắn xe. Viêm tự biết, mấy cái huynh đệ muội chi gian. Liền cái này Viêm Tinh là sấm họa tinh. Từ nhỏ đến lớn không thiếu bị ra ra ra pháp hầu hạ. Nhưng bên này đánh quá bên kia quên. Không có một chút trí nhớ. Lần này khẳng định lại là hắn trước chọn sự. Viêm Tinh thút tha thút thít nói. Ca. Ta rất nhớ ngươi a, người trong nhà đều mau cấp điên rồi, tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được ngươi, tất cả mọi người nói ngươi đã chết, ra ra cấp giận công tâm, mấy ngày nay thân thể vẫn luôn không tốt, còn hảo ngươi đã trở lại, chúng ta mau về nhà đi, đừng động cái này ngốc bức, đi một chút. Viêm Tinh nói liền phải lại đây, thấy đại ca chân tựa hồ lại muốn ngẩng lên, từ nhỏ bị đá sợ. Phản xạ tính sau này một trốn, nào đó ngốc bức trợn tròn mắt. Trực tiếp xông tới, cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi họ Viêm liền có thể vô pháp vô thiên. Ngươi cho rằng ngươi là lão tư lệnh Viêm gia à, cho ta bồi tiền, bằng không hôm nay các ngươi đều đừng nghĩ đi. Đường Thời thật sự nhìn không được, đi tới hỏi, vị này huynh đệ, ngươi quang kêu bồi tiền, cũng muốn thuyết minh lý do à. Rốt cuộc là ai đụng phải ai? nói rõ ràng mới được à, áo sơ mi bông cậu ấm thấy rốt cuộc tới cái phân rõ phải trái người. Vội vàng nói, ta nào biết đâu rằng, ta dừng xe chờ đèn xanh đèn đỏ đâu. Hắn lại đột nhiên đâm lại đây, vẫn là từ một cái khác đường xe chạy thượng nghiêng đâm lại đây. Này không phải cố ý chính là cái gì, ta cùng hắn không oán không thù, này không hố người sao. Đứng ở bên cạnh Viêm Tinh nổi giận, ta đi ngươi không oán không thù, ngươi làm Đại Linh muội bằng hữu bụng không phụ trách không nói. Còn muốn đuổi theo ta Linh muội, ta mẹ nó thật muốn một cái tát chiều chết ngươi tên cặn bã. Ai cho ngươi gan chó, dám trêu chúng ta Viêm gia người, đâm hư ngươi xe là cho ngươi cái giáo huấn, còn dám quấn lấy ta Linh muội, này xe chính là ngươi kết cục. Viêm Tự lúc này cũng nhìn về phía cái kia áo sơ mi bông cậu ấm. Viêm gia tôn nhi bối bốn cái hài tử giữa, chỉ có Viêm Linh một cái nữ hài, lại là trong nhà nhỏ nhất, người cũng thông minh xinh đẹp, lại thực ngoan ngoãn. Không chỉ có trưởng bối đau nàng, chính là này đó các ca ca ngày thường cũng đều cưng chiều che chở. Hiện tại Viêm Linh trưởng thành, lại có Viêm gia gia thế bãi tại nơi này, theo đuổi nàng người khẳng định rất nhiều, nhưng người theo đuổi giữa, tuyệt đối không thể có nhân cha như vậy. Đường Thời thấy Viêm Tự ánh mắt không đúng, lôi kéo hắn, sợ hắn cũng đi theo Viêm Tinh cùng nhau đem người cấp tấu một đốn. Kia cũng thật liền làm trò cười, áo sơ mi bông cậu ấm vừa nghe, linh muội kêu. Cũng là sửng sốt, nói lắp nói, ngươi, ngươi là Viêm Linh ca ca, ta là Linh muội ca ca làm sao vậy? Ngươi còn dám quấn lấy nàng, xem ta không chịu chết ngươi. Lan, Viêm Tinh làm bộ lại muốn tấu hắn, áo sơ mi bông cậu ấm sợ tới mức trốn xa. Biểu tình oán hận mở ra bị đâm lạn mông xe thể thao đi rồi, chân chính Viêm gia người. Hắn còn không có lá gan trêu chọc, đuổi đi áo sơ mi bông cậu ấm, vây xem người cũng đều tan. Con đường khôi phục thẳng đường, Viêm Tinh đứng ở ven đường. Hưng phấn lấy ra di động cấp trong nhà gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là quản gia lão từ lão bá. Ông nội của ta đâu? Viêm Tinh tiếng sấm thanh âm ở điện thoại chung vang lên, lão tử vừa nghe là Viêm Tinh thanh âm. Ôn hòa nói, tư lệnh đang ngủ, Viêm Tinh kích động nói, ngủ cái gì giác a? Mau nói cho ra ra, đại ca đã trở lại. Lão tử không hiểu ra sao, cảnh tôn thiếu gia không phải ra nhiệm vụ đi sao? Đã trở lại, Viêm Tinh vội la lên, không phải cảnh ca, là tự ca đã trở lại. Lão tử tay run lên, sợ tới mức microphone suýt nữa ném trên mặt đất, nói lắp nói, tự tôn thiếu gia đã trở lại. Đúng vậy, mau đi nói cho ra ra, chúng ta ở trở về trên đường, Viêm Tinh nói xong. Liền treo điện thoại, mở ra hắn kia chiếc bị đâm cháy nửa bên xe đầu xe thể thao. Đi ở hai xe taxi trước nhất đầu. Một đường hướng về Viêm gia nhà cũ chạy tới, lão tử treo điện thoại lúc sau. Vội vàng vàng hướng trên lầu chạy, vào Viêm lão gia bầu nhụy gian, nôn nóng nói, tư lệnh, lão tử trước kia liền ở Viêm gia công tác, đến bây giờ cũng vô pháp chuyển biến xưng hô, vẫn là xưng hô Viêm lão gia tử cũ chức danh, Viêm lão gia tử đang ở ngủ chưa? Nghe thấy lão tử vội vàng thanh âm. Mở to mắt nhìn, chuyện gì, lão tử vội vàng khom lưng đem Viêm lão gia tử nâng dậy tới. Vẻ mặt vui mừng nói, tự tôn thiếu gia đã trở lại. Viêm lão gia tử cả kinh, cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì, lão tử cười nói, tự tôn thiếu gia chính mình đã trở lại. Giờ phút này đang cùng tinh tôn thiếu gia cùng nhau. Ở trở về trên đường, Viêm lão gia tử run run rẩy rẩy nhìn lão tử. Không thể tin được lại lặp lại một lần, là tiểu tử đã trở lại. Lão tử rất có kiên nhẫn lại nói một lần, là tiểu tử tôn thiếu gia đã trở lại. Thực mau liền đến ra, Viêm lão gia tử bỗng nhiên đứng dậy. Vội vàng vàng đi ra ngoài, tư lệnh ngài chậm một chút, giày, ngài giày còn không có xuyên đâu. Lão tử theo ở phía sau muốn đuổi theo, nhớ tới tư lệnh còn để chân trần, lại chạy về nhắc tới Dày, lại xoay người đuổi theo ra đi. Sợ lão tư lệnh sẽ quăng ngã, Viêm lão gia tử xương cốt không đau. Đầu cũng không hôn mê, một người xuống lầu bước chân cũng nhẹ nhàng, vừa đi vừa phân phó. Mau, gọi điện thoại cấp Minh Khánh, Minh Trương, làm cho bọn họ nhanh lên trở về. Ai? Ai? Ngài chậm một chút, ta đây liền đi gọi điện thoại, lão tử đem giày giao cho Viêm lão gia tử. Chính mình chạy tới gọi điện thoại. Sau đó lại phân phó người hầu đi cấp Tự Tôn thiếu gia thu thập phòng, Viêm tự ngồi trên xe. Còn không biết Viêm gia bởi vì hắn trở về, đã vội đến người ngã ngựa đổ, Đường Thời ngồi ở trên ghế sau không rên một tiếng. Giờ phút này đang ở tiểu ô vuông tìm kiếm, nhìn xem có hay không cái gì lấy đến ra tay, có thể đương lễ vật tìm tới tìm lui. Không có một kiện chợp mắt, khẩn trương nói, làm sao bây giờ? Ta tay không đi nhà ngươi, có thể hay không cấp các trưởng bối hư ấn tượng. Viêm tự ôm Đường Thời bả vai, trấn an nói, không có việc gì, đừng khẩn trương, ngươi là Viêm gia tức phụ nhi, nên là chúng ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật mới đúng. Ngươi đừng lo lắng, còn hảo Long Miên đi cùng Tần Liệt, Chiến Dung cùng xe, bằng không nghe được lời này, khẳng định lại không thoải mái. Đường Thời cho hắn một khuỷu tay. Nói, lần đầu gặp mặt, tay không tóm lại không tốt, Viêm tự nghĩ nghĩ. Nói, ta thật không biết bọn họ thiếu cái gì. Không bằng về sau lại nói. Phát hiện thiếu cái gì bổ khuyết thêm hảo, Đường Thời thở dài. Cũng chỉ có thể như vậy, mấu chốt là trong tay hắn hiện tại không có có thể đưa đến ra tay đồ. Vật tam chiếc xe, một đường chạy tới Viêm gia ở Viêm Lai thành nhà cũ. Mà chỗ nội thành vùng ngoại thành. Một chỗ mang theo điểm cổ điển phong cách trang viên biệt thự cửa đã có người đang chờ, Viêm tự ở trên xe, xa xa liền nhìn đến cái kia có chút câu lũ lão nhân. Chính nôn nóng lui tới lộ nhìn xung quanh, nhìn thấy bọn họ xe lại đây thời điểm, nôn nóng bước nhanh đón đi lên, tài xế chạy nhanh dừng xe. Viêm tự mở cửa xuống xe, đón lão nhân bước nhanh chạy tới. Cùng lão nhân tới một cái đại đại ôm, ra ra. Ta đã trở về, Viêm tự cảm xúc khó bình, còn có thể tái kiến ra ra. Cái này làm cho hắn cũng có chút nghẹn ngào, Viêm lão gia tử hốc mắt đỏ lên. Run run rẩy rẩy vỗ vỗ Viêm tự phía sau lưng, trung khí mười phần nói. Hảo, hảo, là ta Viêm gia hảo tôn tử, đại tai đại nạn đều không làm gì được ngươi. Ngày sau càng là không có gì sợ quá. Viêm lão gia tử buông ra đại tôn tử, lôi kéo hắn cẩn thận xem, trong chốc lát sờ sờ hắn mặt, trong chốc lát vỗ vỗ vai hắn, rất là vui mừng, liên tiếp tán mấy tiếng, hảo cùng gia gia mới vừa thấy xong mặt. Viêm tự liền đối Đường Thời vẫy tay, Đường Thời đi qua đi. Bị Viêm tự lôi kéo tay, đưa tới Viêm lão gia tử trước mặt, giới thiệu nói, gia gia, hắn kêu Đường Thời. Mà thế phía trước cùng ta thân cận quá, tai nạn bùng nổ lúc sau, ít nhiều có hắn, bằng không ta liền không về được. Đường Thời cũng vội vàng hỏi thanh hảo, Viêm lão gia tử đúng là cao hứng thời điểm, đầy mặt tươi cười đánh giá Đường Thời, cũng không trụ gật đầu. Viêm tự lại nói, hắn hiện tại là ta ái nhân. Hết chương.